Một cái tiểu họa sư, chương 12, góc truyện audio.com, Hoàng đế An Quốc đăng cơ tới nay, liền quảng khai ân khoa, phàm nam tử mãn 14 tuổi có thể tham gia khảo thí 2 năm một lần, sau 16 tuổi liền có thể trực tiếp tham gia mỗi năm một lần khảo thí tú tài, sau khảo thí tú tài là có thể tham gia 3 năm một lần khảo thí cử nhân, qua 3 khảo thí này, mới tính thật sự vào con đường làm quan. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nam tử mãn 18 lại chưa từng khảo thí, nếu có người tiến cử cũng có thể tham gia khảo tú tài, hắn cùng Tiền Túc Lý Phong là tú tài thi đậu năm nay, một năm này cửu huyện cũng chỉ có bọn họ 3 cái khảo chúng. Là Trần thu hồi chính mình suy nghĩ, lấy trừ đệ chi tài, sang năm mùa xuân đậu tú tài cũng không khó, ngày thường dụng công chút, sang năm mùa thu lại cùng chúng ta tham gia khảo thí cử nhân, xong liền có thể bước vào quan trường. Trừ hồi nhất thời có chút mất mát, chẳng lẽ chỉ có con đường này sao, giống như bản thân chẳng có gì khác người ở đây, nhưng mấu chốt là nàng đối với khảo thí ở đây rốt đặc cán mai a, La đại ca thật sự là xem trọng ta, khoa cử vẫn là thôi đi. La Trần cũng không nhụt chí, này vốn là thuận miệng nhắc tới, hắn tạm thời buông bỏ mưu tính, người này có dùng được hay không còn chưa rõ, giấu đi một chút tính kế trên mặt, hắn lại nói cũng đúng, kia đều là chuyện về sau, bất quá trước mắt vi huynh thật ra có một chuyện lửa xém lông mày. Còn ngươi trừ hồi vốn dĩ ảm đạm lại sáng lên, La đại ca mau nói. Ngươi hiện giờ họa so với lúc trước tốt rất nhiều, cũng có thể bán giá càng tốt, Đào cô nương vẫn luôn muốn có mấy bức không bằng chúng ta cho nàng xem một chút. Này, không tốt lắm đâu, trừ hồi có, chút khó xử mở miệng đi kiếm tiền của một cái cô nương tổng cảm thấy có chút nan kham. La Trần giơ lên mi, trừ đệ nghĩ đi đâu vậy, ta đường đường là nam nhi đương nhiên không đi nghĩ tiền của Đào cô nương, đến lúc đó ngươi nghe ta phân phó là được, hiện tại viết thơ nhân duyên nam nữ, vì huynh đảm bảo ngươi nhẹ nhàng bán được 100 lượng bạc. Trừ hồi nghi hoặc đáp ứng, chẳng lẽ thời đại này lưu hành thơ tình, nàng bán tín bán nghi mà trở lại phòng, trong đầu tìm điểm can hệ hoa rơi thơ. Đào hoa sạch trơn hạnh hoa không, khai lạc hàng năm sơ lược cùng. Tất nhiên là tiết lâm 3 tháng mộ cần gì người hận canh năm phong. Phác mái thẳng phá mảnh y bích thượng xây như khinh mà cầm hồng. Nhặt hướng nhạ la phương khăn uyên ương một đôi chính giữa. Một bức họa 2 câu thơ, sau khi 4 bức họa hoàn thành, lại đem thơ sao chép. Cấp La Trần, 2 người bọn họ lúc này mới sửa sang chuẩn bị đi tìm Đào Ngọc Nhiễm. Khi theo La Trần ra cửa trừ hồi theo thói quen hướng Liễu Mẫu nói một tiếng liền đẩy cửa ra, mới vừa bước lên xe ngựa phía sau lại ngoài ý muốn chuyển đến thanh âm Liễu Tử Khinh. Trừ đại ca có thể nói chuyện một chút không? Trừ hồi xoay người lại, nhìn thoáng qua La Trần đang làm ra bộ dáng lý giải, nàng liền hướng tới Liễu Tử Khinh đi qua. Tử Khinh làm sao vậy? Liễu Tử Khinh vốn là chuyên tâm đọc sách, thấy người nọ muốn ra cửa cũng không để ý, chính là mẫu thân ở bên tai lại nhài người nọ muốn đi hoa lâu, nàng nhất thời liền đứng dậy, bước nhỏ đuổi tới trước cửa, đợi người đến gần, nhẹ giọng nói quân tử có thể nhận có thể không, chớ có mê rượu. Trừ hồi tưởng có cái gì quan trọng, đầu tiên oán giận ra cửa không ai quan tâm. Hiện giờ lại có chút quẫn, nàng đương nhiên biết chuyện gì không nên làm, nhất thời hiểu sai khiến 2 vành tai nàng phím hồng. Tử Khinh yên tâm, ta sẽ sớm chút trở về, hôm nay không uống rượu. Ân, lúc đầu không cảm thấy, như vậy nói mấy câu xong, Liễu Tử Khinh cũng mặc danh cảm thấy nóng tai, nàng gật đầu. Ân, một tiếng liền xoay người không quay đầu lại vào trong viện. Trên xe ngựa, La Trần nhìn trừ hồi một bộ thiếu niên tâm sự, nhớ tới người này say rượu sau còn ồn ào nhất định phải về nhà, hắn xuất khẩu trêu đùa, như thế nào? Liễu cô nương bảo ngươi nhất định phải về nhà, tai trừ hồi vốn dĩ đã rút đi nhiệt độ nhất thời lại hồng thấu, không phải, không cần Tử Khinh nói ta cũng biết. Trừ đệ như thế sợ vợ, đại ca liền phải nói cho ngươi, chúng ta là nam nhi phong lưu, làm sao? Có thể giống cái cô nương không bao giờ ở, bên ngoài, La Trần hơi có chút thấm thía nói. Trừ hồi ngẩng đầu, há mồm muốn nói cái gì cuối cùng xuất khẩu lại là, đại ca nói đúng, tiểu đệ thụ giáo. Rũ mắt trong lòng chửi thầm, mới không phải đâu, phong lưu cái gì hảo nam nhi, lại nói nàng lúc này cũng không phải sợ vợ. Tử Khinh cùng nàng căn bản không phải quan hệ này, quan trọng nàng vốn dĩ chính là cái cô nương, dù thật là nam nhi cũng sẽ không ở bên ngoài tốt hay xấu nào có thể dùng cái loại tiêu chuẩn cổ đại này bình phẩm. Chính là những lời này nói cùng La Trần sẽ thế nào, chỉ sợ sẽ càng có vẻ là mình dị loại đi, các ngươi tự hào mấy con ngựa cùng kéo một cái xe. Mà ta chỉ cầu 2 người một con ngựa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, dù trừ hồi đã tới một lần, vẫn là không thói quen bầu không khí này, đi vào nhã gian, vừa ngồi xuống, liền thấy một người đi vào chào. Hỏi, La huynh tam đệ thật đúng là hữu duyên tất gặp a, trừ hồi khóe miệng chiều chiều, người này thật đúng là có mặt khắp nơi a tiền huynh. Không, nhị ca trong lòng muốn cười làm sao bây giờ, hoàn toàn nhịn không được. Không biết các ngươi tìm Đào cô nương có chuyện gì a, không bằng trước nói cùng ta một chút. La Trần mịt mờ hạ khóe miệng, quả nhiên tìm Đào cô nương người này liền sẽ đến, hắn nhẹ xả một chút cổ áo, nhị đệ, vi huynh là đi đến nhà trừ đệ thấy được mấy bức hảo họa, nhớ tới Đào cô nương vẫn luôn muốn có mấy bức lúc này mới tới. Tiền Túc hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, không cùng tiểu nhân so đo, không cùng tiểu nhân so đo, trong ngực buồn bực khó nhịn, hắn bật cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn nghĩ La huynh theo thói quen kêu Tiền huynh, hoặc là tục lễ miễn đi, người ta giống như trước đây. Thì thế nào, hai người ở giữa đấu miệng, vẫn luôn đứng ngoài trừ hồi không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt thực hiện được gian kế của La Trần, lập tức trong lòng minh bạch đại ca này nói sẽ không tính kế Đào cô nương, nguyên lai là để ngốc Tiền nhiều nhị ca tới a. Nàng nhìn Tiền Túc vẻ mặt nghiêm túc so đo xưng hô, trong lòng yên lặng đồng tình 3 giây, tuy rằng không phải ý của mình, nhưng hôm nay một chuyến này tránh không khỏi. Đào Ngọc Nhiễm tiến vào trừ hồi liền đem triển lãm tranh, lúc đại gia còn không có mở miệng nói chuyện, La Trần sớm đã có tính toán liền ra vẻ tiêu sái đứng dậy, vẻ mặt hào sảng nói, ngày hôm trước La Mỗ may mắn có được mấy bức, hôm nay như thế nào đều không thể lại độc chiếm, huống chi thứ này, uyên ương vốn là đồ các cô nương thích, Đào cô nương nếu thấy tạm được tại hạ liền mua đưa. Người cũng hảo xin lỗi. Đào Ngọc Nhiễm nhìn thơ họa tất nhiên vừa lòng, chỉ là La công tử hôm nay như thế nào có chút kỳ quái, lại xem biểu tình của tiểu họa sư cũng không quá tự nhiên, nàng đang nghi hoặc liền thấy Tiền Túc đứng lên, minh bạch nơi nào kỳ quái. Liền không nhọc La huynh tiêu pha tối qua được chiêu đãi, hôm nay ta thế Đào cô nương mua đi. Tiền Túc như là theo kịch bản nói, vô cùng ăn ý đứng lên đoạt lời. La Trần thấy ca cắn câu, ra vẻ nghiêm mặt nói, nhị đệ chưa có tranh, vì huynh đã quyết ý mua, người nếu lại hành động theo cảm tình chẳng phải là tiện nghi tam đệ. Huyền chuyển lại xảo diệu, làm Tiền Túc ngày sau nhớ tới cũng trách không được hắn, rốt cuộc nhân ra sớm đã nói. Tiện nghi ai cũng không thể để ngươi ở trước mặt Đào cô nương nổi bật, La huynh nói đúng, không bằng hỏi tam đệ đi, tam đệ ngươi nói hôm nay họa bán cho ai, trừ hồi mặt ngốc nàng còn có chút phản ứng không kịp giải quyết như vậy. Đơn giản như vậy, nhị ca cũng quá dễ lừa đi, còn lừa như vậy rõ ràng, nhìn La Trần ánh mắt lướt qua, nàng có chút không xác định nói ai ra giá cao thì được. La Trần thấy trừ hồi nhược khí có chút giận, hắn vội vàng đem lời tiếp nhận, không để Tiền Túc có cơ hội làm khó dễ thống khoái, làm thân huynh đệ, đại ca nguyện ra gấp đôi giá, 10 lượng một bức họa ta định rồi. Biểu tình sinh động, cảm tình chân thành tha thiết, trừ hồi cảm thấy nếu mình không biết nội tình, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng đây là thiếu niên tranh giành tình cảm khí phách, vì thế nàng nhìn về phía Tiền Túc ánh mắt lại nhiều vài phần đồng tình, thiếu niên ta kính ngươi thiên chân ngay thẳng. La huynh không khỏi đắc ý, theo ta thấy như thế nào sẽ chỉ trị giá. 10 lượng tam đệ a, nhị ca cũng không có gì yêu thích, vừa vặn cùng Đào cô nương trí thú hợp nhau, hảo thơ họa ta nguyện ra gấp 2, La huynh, ngươi liền bán cho ta như thế nào? Thực hảo, thiếu niên châu bò, là cái hán tử. 20 lượng một bức, 4 bức chính là 80 lượng, trừ hồi có chút kích động run tay, luôn có loại mình cầm hàng second hand bán độc quyền, mặc danh có chút tâm hoảng, nàng đang muốn đáp ứng, ai ngờ chậm miệng lại bị La Trần đoạt trước. Tiền công tử, hôm nay phải khó xử La Mỗ sao? Trừ đệ ta lại thêm 10 lượng, La Trần thần sắc có chút nan kham, dường như Tiền Túc thật sự đắc tội hắn. À thế nào, thua không nổi liền bày sắc mặt a, tam đệ, nay ta tâm tình hảo, nhị ca cũng thêm 10 lượng. Tiền Túc mắt lộ ý cười, hắn không tin, mỗi lần đều không thắng được La Trần. 100 lượng, rất tốt tốt, thật sự Tiền công tử tốt thật sự, La Trần như là bị tức giận vô cùng phất tay áo rời đi, nhưng bước chân nhẹ nhàng lại bán đứng tâm tình của hắn, đáng tiếc có cái ngốc tử xem không hiểu. Trừ hồi mang 100 lượng bạc ròng, cảm thấy cả người đều bị bỏng, quả nhiên như La Trần nói, nhẹ nhàng liền bán được 100 lượng, đơn giản đến làm nàng cảm thấy không chân thật. Đào Ngọc Nhiễm nhìn hai người đạt được mục đích sau đó mỹ mãn rời đi, quả nhiên người nọ nhìn như tôn trọng mình, trong lòng kỳ thật vẫn luôn khinh thường đi, bằng không lại như thế nào mượn danh nghĩa mình làm chuyện thế này, cuối cùng đôi câu vài lời cũng không lưu, lại nhìn người bên cạnh còn đang phảng phất đắc chí, lần đầu tiên nàng cảm thấy người này có chút thuận mắt. Trừ ra tiểu viện, trừ hồi sớm trở về, sờ soạng một chút bạc trong lòng ngực lúc nhất thời đã quên đồng tình Tiền Túc, nàng đầy mặt vui sướng bước nhanh hướng tới phòng Liễu Tử Khinh. Cách chương.